Chương 900, giải quyết cờ lão nhãn vấn đề. Chương 900, giải quyết cờ lão nhãn vấn đề mà nhìn xạ cụ dạ mặt trên lộ ra kinh ngạc khuôn mặt đến, Trương Tường không khỏi đúng đưa tay ra, sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ta chỉ nói là da ngươi cứng rắn tới, khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm mà thôi, cũng không có nói, ta cũng không có cách nào trình độ nhất định giải quyết cái vấn đề này. Tuy là, bởi cờ lão bài bản thân sở hữu nhận chủ nguyên nhân, ta cũng không phải có thể trở thành chúng nó mới ma lực khởi nguồn cung cấp chủ. Thế nhưng, ta lại là có thể đem ma lực của ta phong ấn ở phía trên, làm cỡ lão bài muốn rút ra ma lực của ngươi thời điểm, sẽ ưu tiên rút ra những thứ này ma lực. Trương Tường vuốt xạ cụ dạ đầu, mỉm cười nói. À nếu như vậy, ta chẳng lẽ có thể sử dụng cỡ lão bài, có thể trợ giúp đại ca ca cùng kỳ kỳ ổ tỷ tỷ bảo hộ làng xạ cụ dạ mặt trên lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt đến. Hướng về phía Trương Tường nói rằng, bất quá, còn không có đợi trên mặt nàng kinh hỉ khuôn mặt toát ra. Nàng liền ai nha một tiếng phát ra ngoài. Bởi vì, Trương Tường thuận tay cho xạ cụ dạ một cái đầu vỡ. Đừng nghĩ về sau muốn thừa dịp có thể về phía trước sông, ta coi như là có thể cho cỡ lão bài bổ sung trên một ít ma lực. Thế nhưng, những thứ này ma lực tối đa cũng đó là có thể cung cấp ngươi phát động vừa đến hai lần cỡ lão bài mà thôi. Nếu như là thực sự gặp phải cái gì hết ý tình huống, chỉ dựa vào phát động một hai lần cờ lao bài, thì có ích lợi gì đâu cho nên, ngươi về sau vẫn là đàng hoàng đứng ở trong thôn đi. Trương Tường mặt trên mang theo không có buồn cười khuôn mặt, hướng về phía xạ cụ dạ nói rằng. Mà đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, xạ cụ dạ tuy là vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng nàng vẫn là tiếp nhận rồi Trương Tường thoại ngữ. Được rồi. Xạ cụ dạ mặc dù có chút ủy khuất, nhưng vẫn đáp ứng Trương Tường. Bất quá, xạ cụ dạ cũng không phải là loại nào sẽ mang thủ, sẽ đem phiền muộn thả ở tâm lý mặt người. Ở nghĩ lại, biết Trương Tường đúng muốn tốt cho mình sau đó, nàng trên mặt của liền lại lần nữa quải thượng liêu hoạt bát nụ cười tới. Sau đó, nàng liền đem mang theo người mấy tờ cờ lão bài đều lấy ra. Mà khi xạ cụ dạ đem trên người nàng hết thảy cờ lão bài đều lấy ra sau đó, Trương Tường cũng là ăn một cái tiểu kinh. Bởi vì, xạ cụ dạ thu thập cỡ lão nhãn tốc độ, lại đúng vượt xa tưởng tượng của hắn. Chỉ là tuy là mang theo mà thôi, ở xạ cụ dạ trên người liền có không thua 10 tấm cỡ lão bài, tuy là có thể công kích cỡ lão bài ít hơn, nhưng cũng là rất khiến người ta kinh ngạc. Nhất là ở 4 đại nguyên làm bài trong, xạ cụ dạ đã là trộm được trong đó 2 tờ. Mà Trương Tường khi nhìn đến trong đó 2 tờ bài sau đó, trong mắt cũng là tốc biến qua một kia tinh mang. Bởi vì, chứng kiến kia trước mắt 2 tờ bài, Trương Tường cũng là chợt nhớ lại một màn hình tới. Sau đó, hắn liền quyết định nhất cá quyết tâm. Bất quá, hắn tại trước đây, còn cần đem ở cờ lão bài trên phong ấn bảy đồ cúng cho chúng nó tiêu hao ma lực. Đừng xem những thứ này cờ lão bài ở bình thường có thể tùy ý hoạt động, nhưng đó là bởi vì cờ lão bên trong nhiều ở liên tục không ngừng cung ứng lấy chúng nó ma lực. Chờ đến Trương Tường chính mình nếm thử tới cho những thứ này cỡ lão bài quán thâu vào ma lực thời điểm, hắn chỉ có chân thật cảm nhận được, những thứ này cỡ lão bài cần ma lực rốt cuộc là bao nhiêu. Bởi vì, đang ở Trương Tường tiếp nhận xạ cụ dạ cỡ lão bài, hướng về bên trong quán thâu ma lực đi thời điểm. Trương Tường liền cảm nhận được một phảng phất đúng bơm nước cô lực lượng, từ cỡ lão bài trong truyền lại mà tới. Mà theo tới, còn có một loại khát vọng ý niệm ở bên trong. Đó là cỡ lão bài bản thân có ý thức, đừng xem những thứ này cỡ lão bài chỉ là bài mà thôi, nhưng trên thực tế chúng nó mỗi người cũng có tương tự với tinh linh vậy sinh mạng, tuy là trí lực cũng không cao, chỉ tương đương với mấy tuổi tiểu hài tử mà thôi. Thế nhưng, cái này cũng đại biểu cho một cái to lớn thành tựu. Đó chính là, thành công phú dư năng lượng, hoặc giả nói là có chút hư cấu đi ra quy tắc ý thức. Điểm này, cũng rất như là ở ma pháp mục lục trong thế giới. Này bị vô số nhân loại sùng bái mà từng bước hình thành hư cấu thiên sứ. Chỉ bất quá, một cái dựa vào mấy ước người mấy trăm năm qua tín ngưỡng chi lực dung hợp một chỗ hình thành, một cái cũng là đơn chỉ bằng sức mạnh của bản thân sở chế tạo ra. Tại như vậy phút chốc, cỡ lão bên trong nhiều thực lực lại một lần nữa mà ở Trương Tường trong lòng đề cao. Xem ra, ta không nên chỉ là đem cỡ lão bên trong nhiều đặt ở ạ lịch tờ cái này một cái tầng thứ trên. Ả lịch tờ tuy là cũng là có thể nhân tạo thiên sứ, nhưng là dựa vào đại bộ phận vẫn là ngoại lực. Thế nhưng cỡ lão bên trong nhiều y thì theo dựa vào mình bản thân, có thể vô căn cứ chế tạo ra trường tưởng ở trong nội tâm cảm thán. Bất quá, động tác trong tay của hắn cũng không có dừng lại. Đại lượng ma lực ở trường tưởng không làm phía dưới, như vỡ đê một dạng hướng về cỡ lão bài trong quán thâu đi, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, còn đưa tới có bộ phận ma lực tản mát đi ra, tạo thành nhàn nhạt ánh huỳnh quang tới. Mà một loại hấp thu lực lượng, kéo dài suốt khoảng chừng thập giây, hấp thu đại khái trương tường ở trong thân thể còn sót lại 1/3 ma lực. Bất quá, đang ở kia viết cờ lão bài dự định đình chỉ hấp thu trương tường trong cơ thể ma lực, muốn đem thông đạo chặt đứt thời điểm. Trương tường khỏe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Tại sao có thể cứ như vậy đình chỉ đây? Nếu như là đình chỉ, ta bị các ngươi hạ củ hấp thu ma lực không lâu sau uống phí. Trương tường nhẹ giọng nói rằng. Cùng lúc đó, trong thân thể của hắn ma lực thay đổi vốn là nước chảy bèo trôi, ngược lại là chủ động hóa thành một dòng lũ lớn, hướng về kia cờ lão bài trong quán thâu đi. Mà cảm thụ được điểm này, Trương Tường trong tay 10 tấm cờ lão bài cũng bắt đầu phản ứng. Sáng ngời ánh huỳnh quang từ kia 10 tấm cờ lão bài chi hiện lên đứng lên, liền muốn từ Trương Tường trong tay tránh thoát đi ra ngoài, hướng về bốn phía chạy tứ tán đi. Bất quá, Trương Tường cho phép cái này một trường hợp phát sinh sao đáp án. Tự nhiên là không cho phép. Ở trương tường kia kiên nhược bàn thạch vậy tay trái nắm chặt trong, kia 10 tấm cờ lão nhãn dây rùa độ mạnh yếu hoàn toàn không đáng kể. Hơn nữa, vì phòng ngừa này kho cột mốc đường liều cái lưỡng bại câu thương, phát động sức mạnh của bản thân. Trương tường còn phát động một cái chấn áp ma lực ma pháp trở tới. Chấn áp trương tường hai mắt một cái hơi mở, theo hắn thoại ngữ, lóe lên một cái lấy tháng dậu ánh sáng rực rỡ ma pháp trận, liền xuất hiện tại dưới chân của hắn. Trong nháy mắt, liền chấn áp lại này tản ra các màu quan mang, muốn phát động tự thân ma lực cờ lão bài. Thế nhưng, chúng nó tại sao lại có thể nghĩ đến? Nay bị chúng nó cắn nuốt ma lực lượng, vẫn có một số ít vẫn còn ở trường tưởng dưới sự khống chế đâu. Vì vậy, đang ở chúng nó tập thể muốn phản kháng thời điểm, nhưng là bị kia đột nhiên phản loạn ma lực cho ngăn trở hơi ngăn lại. Vì vậy, tất cả liền đã trễ rồi. Chẳng qua là vừa mới phát sinh quang mang mà thôi. Liền bị chấn áp ma pháp trận chế trụ. DS tiếp tục cầu các loại, cầu thạ, cầu toàn định, cầu thạc, cầu vượt tốt còn nữa, không biết vấn đề gì, ta hảo dĩ nhiên là không thể lên tiếng. Hơn nữa, trước đây hồi phục mọi người hồi phục cũng không biết phi đi nơi nào. Khả năng trong thời gian ngắn đúng không trả lời được mọi người, không có ý tứ a.